ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 348 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, đại chiến đột ngột bùng nổ, xuyên qua ảo trận tay cửa vào, bên trong là các gò đất, cỏ cây tùm, dốc đá mọc lên sàn sát, các tuồng tử vụ đang lượn lờ, những dãy núi có hình dáng kỳ vĩ. Địch tập kích! Tiếng thét chói tai vang lên, lại có một vị vương giả đại thành thủ hộ ở bên ngoài sơn môn, trước tiên phát ra cảnh báo, nhưng đây chỉ là phí công. Diệp Phàm lao thẳng lên đầu tiên, cuốn qua đối phương, giống như một con chân đong bay ngang trời, mạnh mẽ vô cùng. Mỗi lần bước đi đều có thể ép vỡ cả hư không, nhanh đến mức cực hạn. Hắn đang thi triển bí quyết chữ hành, coi pháp trận phía trước như là không có gì. Hoàng kim huyết khí như biển cuồn cuộn sôi trào. Hắn dùng một cước đã đạp nát phòng ngự của vương giả đại thành, hủy diệt quần sáng quanh người đối phương. Người này có tu vi cao thâm, vốn đang ẩn nấp ở trên không trung, nhưng trước mặt Diệp Phàm thì này không trốn vào đâu được, hoảng sợ mà cầm vương giả đạo bình tới đỡ. Chỉ nghe đánh rắc một tiếng, dưới một cước này của Diệp Phàm, tuy rằng vương giả đại thành rất thần võ, pháp lực cao thâm, thế nhưng mà vị sát vương này đều không thể là thoát được, không thể đỡ được, thành đạo bình vỡ nát. Huyết quang vọt lên, Diệp Phàm cực kỳ thô bạo. Khi một bàn tay xuyên qua ngực đối phương, thì đầu gối lại co lên, đâm nát đầu của hắn, giết chết nguyên thần của đối phương ngay. Những việc này diễn ra nhanh như một tia chớp, Diệp Phàm gần như chỉ lao thẳng qua, căn bản không dừng lại chút nào. Một vị vương giả đại thành đã bị đánh nát, hòa máu văng khắp nơi, mất mạng ngay lập tức. Ầm một tiếng, ngay khi Diệp Phàm vừa hạ xuống, hắn đã đánh ra một quyền, đập vỡ nát ngọn núi màu tím phía trước. Đây mới là mục tiêu công kích, khiến cho tất cả pháp trận tại sơn môn đều mất đi hiệu lực, phá hủy trung tâm của trận kỳ. Tiêu diệt địa ngục, nghênh đón thần cốt của các tiền bối quay về, rửa sạch sỉ nhục và tuyết hận. Tiếng giống giận vang lên, phía sau những đại thánh mặc kệ là thật lòng hay là bị ép buộc, nhưng khi tới nơi này liền bị loại huyết khí này khơi dậy nỗi lòng, hò hét giết chóc rung trời. Mọi người đều cùng nhau lao về phía trước, các loại chiến xa ù ù rung động, màn thú đạp nát cả trời cao, từng mũi thần tiễn được bắn ra bay về phía những cấm địa kia. Từng mảng thần quang bay lên, từng dãy đạo ngân hiện ra, tất cả đều bùng nổ hủy diệt, các luồng năng lượng ngập trời, sáng lạng chói mắt. Đây là một thần linh tiểu giới, tương truyền là do thái cổ thần minh lưu lại, bị người của địa ngục tìm được, đưa làm trọng địa, làm căn cơ của mình. Chính vì như thế, tiểu thế giới này mới chắc chắn bất hủ, khó có thể bị hủy diệt. Đối với các thế lực lớn mà nói, thì đây là một khối thần địa. Như vậy, bọn họ có thể trường tồn cùng với thời gian, có thể là phát triển cùng với thiên địa. Đây là một bảo địa. Nếu thiên đình ta lập giáo trên phế tích này, sẽ có thể thịnh vượng muôn đời. Tiểu thế giới này khó phá vỡ đây. Sa thánh tể là cất tiếng nói. Người nào dám xông vào địa ngục, thần linh sẽ phẫn nộ. Mọi người đều sẽ phải dùng máu tới chuộc tội, toàn bộ ngã xuống. Tiếng rống cực lớn vang lên, giống như một thần linh thái cổ đang rít gào. Chấn động khiến cho rất nhiều người đều bốc lên khí huyết, có không ít người còn trực tiếp bị nổ tung, ngay lập tức chết oan. Đây là một cỗ thánh uy ngập trời. Ngay tại gò đất phía trước, có một con thạch thú đang rít gào. Thánh uy cường đại này là do nó tản ra, chậm rãi mở ra huyết mâu. Đây là một sơn thạch thú, là một pho tượng được bày trước cửa địa ngục, là có hình dạng của một con rồng đá. Nhưng mà nếu nó sống lại, thì sẽ giống như một loại sinh bệnh thể cổ xưa, từ viễn cổ hoàn hồn. Đây là khối lỗi cấp thánh không thể tưởng được. Địa ngục còn lưu lại loại đồ vật này, thật sự rất đáng quý. Đáng tiếc là đã bị lạc ấn chí chí và linh hồn của bọn họ, không thể để cho chúng ta sử dụng được. Tể là lắc lắc đầu. Vậy thì diệt đi, tất cả mọi thứ là được. Diệp Phàm cơ tử, thánh hoàng tử đồng loạt ra tay, đạp lên trời cao mà đi, ngang trời xông tới,

uy lực không lớn nữa. Mọi người có thể yên tâm mà vào, truy sát những sát thủ kia mà không cần phải kiêng nể gì. Ồ, không đúng. Toàn thân của Diệp Phàm lông tóc dựng đứng, có một loại dự cảm không hay. Bởi vì bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của địa ngục, vậy mà vẫn không nhìn thấy bạch cốt điện phủ trong truyền thuyết. Chúng ta tấn công vào đây, sát thánh của địa ngục đâu rồi? Tại sao tu vi cao nhất lại chỉ là vương giả đại thành nhìn thấy lúc đầu kia, còn có thêm mỗi một khối lỗi thạch long? Những đầu sỏ của địa ngục chạy đi đâu rồi? Mau lùi lại. Không hay rồi, chúng ta có thể gặp phải phiền toái to. Mọi người đều biến sắc mặt. Phía trước là một vùng đất rộng rãi, giống như một dãy đất rộng, giống như kiến trúc cổ bị người ta nhổ tận gốc, chỉ lưu lại các vết tích trên mảnh đất này. Hiển nhiên trước đó thì nơi đây hẳn là có điện phủ cổ xưa nhất, nhưng mà hôm nay đã không thấy đâu. Khắp cả thần linh tiểu giới giống như đã bị vứt bỏ. Các đầu sỏ của địa ngục thì một tên cũng không xuất hiện. Lòng Mã là người đầu tiên lấy ra trận thai, tạo ra vực môn, chuẩn bị bỏ chạy. Đã không có pháp trận hoàn chỉnh do vương của thánh nhân bày ra ngăn cản, thì việc rời đi hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà nó lập tức ngạc nhiên, vực môn mới vừa được tạo ra lại không một tiếng động mà mất đi, không cách nào ra khỏi đây được. Những người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Đã xảy ra chuyện gì? Các thanh địa tuy rằng không đưa tới quá nhiều người, nhưng hợp lại cùng một chỗ thì cũng có thể đạt tới 500-600 người. Lúc này trở thành một trận đại loạn. Không thể tưởng tượng được, địa ngục của ta cũng có một ngày như vậy. Ngay cả thần linh tổ địa mà cũng bị công phá. Quả nhiên không có thần triều nào tồn tại vĩnh viễn, không có truyền thừa nào bất hủ cả. Tất cả đều có một ngày kết thúc, hưng thịnh rồi suy, chính là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi. Có một bóng người khô gầy xuất hiện, thở dài một phen, hắn giống như một bóng quỷ mị, vừa rồi lại có thể thoát khỏi thần thức của mọi người. Là sát thánh của địa ngục thần triều, có người hồ lớn. Ánh mắt của Tề La chợt lóe sáng, hóa huyết đao trong tay biến lớn, như là muốn phá vỡ cả bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ra ngoài. Nhưng hắn vẫn ngừng lại một chút. Sát thánh như quỷ mệnh này kẽ lầm bẩm. Nói cho cùng thì vẫn là địa ngục của ta đi xuống dốc. Nếu như lúc này huy hoàng, thì các người mặc dù không có nội tình, thì có dù lớn hơn 10 vị cổ thánh đến đây, cũng không nhất định có thể đánh hạ được nơi đây. Chính là một hư ảnh mà thôi. Diệp Phàm nói ra, hắn có thể dùng một quyền đập nát đạo hư ảnh do sát thánh lưu lại. Các vị tốt nhất là đi ra đây đi. Ta không ngờ rằng các người thật sự có thể tìm được nơi này. Từ xưa tới nay thì đây chính là lần đầu tiên. Cẩn thận một chút thì luôn có thể sống lâu. Các người đều đi tìm chết rồi. Ánh mắt của sát thánh của địa ngục làm cho người ta sợ hãi. Trời đất xung quanh lập tức thay đổi, bắt đầu ép về phía trước. Các luồng đạo hỏa hừng hực bốc cháy, hóa thành một cái nhà giam, muốn luyện hóa mọi người thành trò bụi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên thành từng mảng. Người của các thánh địa chỉ trong khoảnh khắc đã bị chết một tảng lớn, không thể chống cự được, bị biến thành trò bụi. Là trận văn của Đại Thánh Thượng Cổ. Hắc Hoàng cả kinh kêu lên. Mọi người nghe vậy thì sắc mặt tất cả đều trắng bệch ra. Thần linh tiểu thế giới đang bị nén ép, nhưng lại được lạc ấn đạo văn cấp Đại Thánh, khắp cả huyền giới trở thành một sát trận cực lớn. Đáng tiếc, nếu tiến vào 7-8 vị thánh nhân, thì thật là tốt, nếu thế thì thật là sảng khoái. Tuy nhiên có 3 đứa con của đại đế thì cũng đủ rồi. Sát thánh của địa ngục với thần hình già bọc dương âm trầm nói ra. Người cũng thật dám bỏ vốn lớn đấy, vận chuyển pháp trận của đại thánh thượng cổ như vậy. Thần linh tiểu thế giới hiếm thấy này sẽ bị tan rã. Một quyền lão của đại diện thánh địa mang thần sắc lo lắng, hắn cũng không có cách nào chạy trốn cả. Thần linh tiểu giới sinh ra một quả thế giới thạch, bị chúng ta lấy đi rồi, đó mới là thứ tinh hoa nhất, sau này có thể một lần nữa mở ra huyền giới. Tốt lắm, các người đều lên đường đi. Hư ảnh của vị sát thánh của địa ngục kia quát lớn một tiếng, hắn dùng nhập vào trong sát trận, sát khí khủng bố bùng đổ ra. Oanh một tiếng, người của các đại địa đều hoảng sợ, có người mang đến thánh khí, tuy không phải thánh bình truyền lại đời sau, nhưng uy lực cũng rất kinh nhân, đang bị bọn họ ra sức oanh kích, nhưng lại không đánh vỡ được tiểu thế giới này. Các tiếng kêu thảm thiết vang lên ầm ĩ vô cùng. Sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi. Mấy trăm người chỉ trong giây lát đã bị giết chết và bị thương quá nửa. Tiên huyết chảy đầm đìa. Trước mặt pháp trận của đại thánh thượng cổ, các tu sĩ đều nhỏ yếu giống như kiến cỏ, không khác gì lúa mạch bị cắt đổ, liên tục ngã xuống. Yến Nhất Tịch thét lên một tiếng, thúc giục thần nữ lô, mở ra cái nắp lô, thu toàn bộ lệ thiên, lòng mã, hắc hoàng, còn có mẫu thuyền và những gì có thể thu được vào trong. Dùng nó là một tầng phòng hộ. Đây chính là một cuộc giết chóc. Thần nữ lô có thể kháng cự lại cổ trận của đại thánh tấn công, nhưng mà mọi người ở bên trong lại cũng chưa thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Năng lượng đang sôi trào, đại thánh khí đang là diệt và chấn động vô cùng. Tuy rằng thần lô không tổn hao gì, nhưng mọi người đã không chịu nổi. Rất nhiều người đã hóa thành một bãi máu trong cái lô này. Diệp Phàm thân sắc lạnh lẽo, mang lục đỉnh ra, cầm nó trong tay, che trước người mọi người, dùng thứ này để bảo hộ thân thể. Khi dao động cấp đại thánh vọt tới, lục đỉnh cuối cùng cũng phát ra các luồng tiên quang dày đặc như sương mù, ngăn cản các luồng năng lượng ngập trời này lại. Thần linh tiểu giới không chịu nổi lực vận chuyển của pháp trận cấp đại thánh, rốt cuộc cũng tàn rã. Những người sống sót được thần quang bao phủ vọt ra ngoài. Hạc Hoàng dãy ra ngoài thần quang, toàn thân đều là máu, rơi xuống đất rít gào. Bổn hoàng tỉ mỉ chuẩn bị sát trận cái thế, còn chưa vận dụng được, đã thiếu chút nữa bị người ta giết chết. Sắc mặt của Diệp Phàm rất mạnh mà nói, đã biết rằng thần triều viễn cổ rất khó bị diệt, mặc dù không còn thịnh vượng như xưa nữa, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn họ chạy trời không khỏi nắng đâu. Thần linh tiểu giới bị tan rã, pháp trận đặc ấn ẩn chứa pháp lực của đại thánh thượng cổ đang quấy tán ra dao động quỷ khóc thần gào, khủng bố khắp thế gian. Trên thần mọi người đều dính máu, nếu không có lục đỉnh thì có thể đã sớm vỡ nát thân thể, từ đó mà ngã xuống rồi. Thần nữ lô không có việc gì, bởi vì nó là đại thánh pháp khí, nhưng mà mọi người lại không đạt tới cấp bậc này. Ở bên trong nó cũng không chịu nổi loại trùng kích của cấp đại thánh. Đều đã chết rồi sao? Trên người của Long Mã có đầy các vết máu loang lổ. Khi nó quay đầu lại, phát hiện toàn bộ 500-600 người của các thánh địa đã bị tiêu diệt, không có một ai sống sót. Mặc dù Diệp Phàm lấy ra lục đỉnh, nhưng phạm vi bao phủ của lục quang là có hạn, cũng không che được diện tích lớn. Đây chỉ là một loại tự bảo vệ theo bản năng mà thôi. Ngoài trừ đám người cơ tử, thánh hoàng tử, hắc hoàng, tể la, ngay cả đến chiếc vũ trụ mẫu thuyền cấp thánh kia đều đã bị hủy đi một nửa. Lý Hắc Thủy ho ra một búng máu, ngã trên mặt đất. Trong cuộc đại chiến này, tổng cộng thánh khí bị hủy lên tới 7-8 kiện, không thể đối kháng được với loại thiên uy này. Pháp trận của đại thánh thượng cổ vừa xuất hiện, có thể trảm nguyệt phách tinh, có thêm thánh nhân tới liên thủ nữa, thì cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Mọi người đều im lặng, địa ngục thật sự rất là ngoan độc, không tiếc hủy diệt thần linh tiểu giới xưa này khó gặp. Đây là cạm bẫy được thiết kế nhằm vào thiền tuyển thạch phường vệ dịch. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ và nhiều vị thánh nhân khác tới tấn công tại đây. Các thanh địa còn có một số người sót lại luồng thần thức mỏng manh, tuy nhiên sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Máu thịt đã sớm mất hết, chỉ còn lại tàn niệm đang kêu gào không ngừng. Ta sắp sửa hình thần câu diệt rồi. Tiếng kêu bị thảm hoảng hốt vang lên, nhưng lại không thay đổi được gì cả. Nơi này rất xứng với cái tên địa ngục. Khắp cả tiểu thế giới này đều bị hủy diệt. Pháp trận của đại thánh đã vỡ nát, cuối cùng bị luồng dư lực đánh cho sơ xác. Sa thánh tế ra thần nữ lô, toàn thân nó xoáng loáng, ánh sáng lẻ lói, hủy diệt dấu vết cuối cùng của sát trận kia. Nơi này đã khôi phục lại sự yên ắng. Đại quân của các thánh địa đã bị tiêu diệt toàn bộ. Địa ngục tàn nhẫn mà quyết đoán, bỏ qua xảo huyệt muôn đời không thay đổi. Lần đầu tiên bị người ta tấn công tới tận cửa, liền trực tiếp phát nổ nơi đây. May mắn duy nhất chính là chỉ có mấy người mấu chốt như đám người Diệp Phàm tiến vào trong, vẫn chưa dẫn theo hậu nhân của Triền Chi Thôn. Nếu không, thì hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Chết cả đi, địa ngục và nhân thế gian tất sẽ bị tiêu diệt, dám lừa gạt bổn hoàng, ngay cả hang ổ cũng bị phát hiện. Ta muốn xem các người có thể chạy trốn tới phương nào. Hạc Hoàng nhe răng nhếch miệng, lau sạch vết máu trên người. Đi tới nhận thế gian. Diệp Phàm nói, đoàn người lại xé mở hư không, bước vào trong vực môn, đi về phía tổ địa của một sát thủ thần triều khác. Sau nửa đêm, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, trên mặt đất như được bao phủ bởi một tầng sương mù màu trắng bạc, chìm trong sự yên lặng. Sơn thôn chìm trong yên lặng,

đều đã đạt tới cấp thánh. Đây là tài liệu luyện khí lý tưởng nhất, thật khiến cho người ta đỏ mắt. Chư vị, trước đừng động tới những thứ này, diệt trừ giai đoạn đầu sỏ quan trọng hơn. Lão đạo bà tử cất tiếng nói. Xuyên qua khu vực này, sơn môn chân chính, hắn ở phía trước, sát khí vô hình tràn ngập. Tới nơi đây mới là đến gần trọng điện đáng sợ nhất. Ai cũng không nên làm vậy, bằng không có thể sẽ có sát kiếp. Hắc Hoàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà nó vừa nói dứt lời, một đạo kiếm khí thật lớn đảo qua, hơn 10 người bị chặt đứt ngang hông, gào thét thảm thiết, nửa thân thể của bọn họ mang theo một mảng lớn máu huyết, lăn lộn quằn quại. Chuyện gì vậy? Một đạo nhân cao niên của Diều Quảng Thánh Địa ngay tức thì tái mặt hỏi. Cổ Dược! Một đệ tử kêu thảm rồi nói. Chỉ vì hắn đi lên vách đá, ngặt lên một gốc cây bảo dược, dược linh 3 vạn năm, phát động cấm chế, làm cho một đám người bị tai họa lây. Tới đời này, có thể nói là từng bước sát khí. Kể từ lúc đó, mọi người từng bước đi đều vô cùng cẩn thận, đều vô cùng đề phòng, để tránh khỏi gặp phải sát kiếp. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé!